Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, Beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Cô cúi đầu, khóe môi hơi nhếch mang theo ý vị sâu xa, rơi vào đáy mắt người đàn ông. Anh ta nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia hứng thú. Cô ấy biết mình là ai, cô biết mục đích của mình tới đây là gì. Thú vị. Cô Mộc Vân cúi đầu cười, ôn hòa nói. Không liên quan đến tin hay là không tin, chỉ là có chút không được thoải mái. Con người sống trên đời, số mệnh đều được trời định. Hà tất phải bôn ba cả đời để bày đặt ván cờ. Tôi tình nguyện vào vận mệnh chính là từ mình. Anh ta nâng mắt nhìn phía Hạ Thược. Nếu không Hạ tiểu thư nhìn giúp tôi thực muốn biết thiên mệnh đã định cho tôi cả đời này thế nào. Hạ Thược đặt chén trà xuống cụp mắt. Thật là có lỗi, tôi không thể suy diễn bát tự mệnh lý. Mệnh chỉ có thể nhìn, không thể chặn lại. Nếu không nghiệp chướng quá lớn, hẳn là ngài cũng từng nghe một câu tục ngữ trong dân gian. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Mệnh tức là mệnh lý, chính là bát tự từ khi sinh ra, cuộc đời chủ thể lên xuống. Nhưng đây cũng không phải là những bản vẽ y nguyên. Không phải mỗi con người khi sống đều phải dựa theo bản vẽ này mà đi theo. Không thể không lệch khỏi quỹ đạo. Trong cuộc đời mỗi người đều có 2-3 lần gặp đại kiếp nạn. Có người có thể đi qua, có người không thể qua được. Tất cả những người này đều có liên quan tới việc tích thiện ác trong cuộc đời mỗi người. Tôi không thể suy diễn mệnh lý, bởi vì mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình khi đứng trước ngã ba đường. Mà một khi suy diễn ra, chẳng khác nào định sẵn mệnh của người ta. Đây chính là đoạn tuyệt cơ hội lựa chọn của người khác, sẽ bị trời phạt. Dân gian có câu mệnh càng tính càng mỏng, cái đó chính là đạo lý trong này. Hạ Thược tươi cười bình thản, khóe môi hơi gợn lên. Không gặp được đại sư, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm thầy tướng số. Để cuộc đời mình giữ một phần thần bí cũng không phải rất tốt ư? Cụ Mộc Vân ngược lại nở nụ cười, nhẹ lắc đầu. Tôi lần đầu tiên gặp một người trong nhất mạch huyền học, khuyên người khác chớ tin vào thầy tướng số. Kể từ đó chẳng phải là Hạ tiểu thư làm ăn cũng kém ư? Hắn thoạt nhìn quả nhiên là đến nói chuyện phiếm. Hạ Thực suy nghĩ trong lòng, việc làm ăn hôm nay có phải là lỗ vốn rồi không? Có phải là nên thu chút phí nói chuyện phiếm của người đàn ông này? Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu. Ngài nghĩ rằng suy diễn mệnh lý cho người khác không hao tốn tâm thần ư? Không những quá trình hao phí tâm thần còn chọc nghiệp chướng, chẳng bằng xem phong thủy cho người khác bói cát hung, nghiệp chướng cũng ít mà tiền thu cũng tuyệt không thiếu. Tôi thấy ngài cũng là người khôn khéo, nếu như là ngài, ngài sẽ chọn cách nào? Cùng Mộc Vân hơi sửng sốt, cho mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, thấp giọng nở nụ cười. Hạ Thược đã nhìn anh ta. Tuy rằng thông thường không suy diễn mệnh lý cho người khác, nhưng tôi có thể nhìn ra hôm nay ngài gặp tai họa cùng với rủi ro. Lời nói đột ngột khiến cung Mộc Vân nâng mắt lên nhìn, nhưng sắc mặt anh ta không hề thay đổi, ngược lại sinh ra loại tò mò khó hiểu. Hả? Là sao? Hôm nay ngài tới đây dẫn theo một cái đuôi. Hạ Thược vừa nói vừa dùng thiên nhãn quét nhìn cung Mộc Vân, sau đó nhẹ nhàng chỉ bên phải hư không sau lưng anh ta. Nơi đó đã được bình phong ngăn lại. Cô không lo lắng người bên ngoài biết được cô đã vạch rõ chỗ ẩn nấp của hắn. Người kia ở trên tầng cao nhất tòa đối diện là một tay súng bắn tỉa. Cùng Mộc Vân quay lại, nhìn phía cô chỉ, con người hơi hơi co rụt. Ám sát với hắn mà nói, như cơm bữa. Điều hắn ngạc nhiên, cô lại biết rõ vị trí của đối phương như vậy. Đây là cô nhìn ra được ư? Chỉ liếc một cái, cô Mộc Vân thu ánh mắt, vẻ mặt bình thản, bình chân như vậy, tiếp tục hỏi rằng, vậy rủi ro kia là thế nào? Hạ Thược sâu sắc liếc nhìn Cung Mộc Vân một cái. Khí độ của người đàn ông thực sự khiến cho một đại sư phong thủy như cô được mở rộng tầm mắt. Bên ngoài có người ẩn nấp chờ đợi lấy tính mạng anh ta, vậy mà anh ta vẫn có thể bình tâm quan tâm tới rủi ro mà cô vừa nói. Mặc dù Hạ Thược có chút tán thưởng người này, tươi cười cũng được coi như ngọt ngào, nhìn nơi đáy mắt cô tuyệt đối không hề có chút ý cười, thậm chí thái độ không tính là tốt. Nếu anh còn không đi, để người kia xông vào cửa hàng chúng tôi nổ súng, làm hỏng đồ cổ của tôi, anh phải dựa theo giá thị trường mà đền tiền. Đây không gọi là rủi ro thì là gì đây? Cô gái trừng mắt nhìn anh, trong nụ cười ngọt ngào mang theo sát khí rét người. Cung Mộc Vân sửng sốt, ước chừng khoảng một lúc, bỗng phù một tiếng bật cười. Anh ta cười càng lúc càng lớn, vẻ mặt vui sướng liên tục gật đầu. Thì ra là thế ư, được được được, vậy thì tôi đi thôi. Anh ta không chút hoang mang, liền muốn đứng dậy. Hạ Thược vội túm lấy cổ tay anh ta đè xuống. Đợi chút, không muốn sống nữa hả? Cung Mộc Vân sửng sốt, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay. Hạ Thược lại không thèm nhìn anh, mà đưa mắt nhìn phía tòa nhà đối diện. Trong cửa hàng được mở cửa, từ cửa nhìn vào, vừa vặn có thể thấy bình phong. Tuy rằng ở giữa có vài giá để đồ cổ, nhưng đều là kính nên có thể nhìn xuyên thấu qua được. Nếu cô là tay súng bắn tỉa kia, chỉ cần Cung Mộc Vân đứng dậy, rất có thể sẽ nổ súng. Vừa rồi dùng thiên nhãn, Hạ Thừa không thấy tay súng bắn tỉa nổ súng, chỉ nhìn thấy Cung Mộc Vân từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Sau đó, tay súng bắn tỉa kia liền ngã vào vũng máu. Tay súng bắn tỉa kia chết như thế nào, không nhìn thấy hình ảnh xuất hiện ở thiên nhãn. Hạ Thược biết, phàm là những chuyện có liên quan tới bản thân mình, sẽ không xuất hiện ở thiên nhãn. Nhưng không xuất hiện hình ảnh tay súng bắn tỉa kia chết như thế nào, cũng không có nghĩa nhất định là cô ra tay. Cũng có thể là Cung Mộc Vân đã bố trí người gần đó, sát thủ là người bị An Thân Hội xử lý. Nhưng Hạ Thược không tính mạo hiểm như vậy. Nếu Cung Mộc Vân xảy ra chuyện trong cửa hàng của cô sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, nếu trong cửa hàng gặp phải đấu súng, tuyệt đối ảnh hưởng tới danh dự của việc làm ăn của cửa hàng. Hạ Thược tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra, cho nên cô quyết định hỗ trợ. Cô có thể nhìn ra khoảng cách từ tòa nhà đối diện đến chỗ ngồi trước mặt, cách một con phố, ước chừng khoảng 50 mét. Mặc dù giữ chân đối phương có chút hao phí tinh thần, nhưng hẳn là không vấn đề gì lớn. Tôi giúp anh giữ chân kẻ đó, anh nhân cơ hội mà rời đi. Hạ Thừa khoanh chân ngồi xuống. Cô cũng không nhìn Cung Mộc Vân một cái, sau đó liền làm ra một loạt động tác. Ở trong mắt Cung Mộc Vân, chỉ thấy hình như cô hít sâu một hơi không khí, sau đó thổi vào lòng bàn tay. Giờ ngón trỏ tay phải vẽ gì đó rất nhanh vào lòng bàn tay trái. Bỗng, quát một tiếng nắm tay, sau đó ngẩng đầu nói với anh ta. Tôi đã trói được chân hắn ta, hiện tại hắn ta không thể động đậy. Khi anh đứng dậy rời khỏi đây, trong vòng 100 bước, anh không được gây thương tổn cho hắn. Qua 100 bước, tôi sẽ không quản. Cung Mộc Vân nhìn cổ tay mà vừa rồi cô nắm, bên môi vẫn là nụ cười ôn hòa như trước, cũng không hỏi nhiều, không chút hoang mang đứng dậy. Khi sắp đi qua tấm bình phong, quay đầu lại hỏi rằng, tôi có thể lại tìm đến Hạ tiểu thư không? Có thể. Có điều hạng mục phục vụ của tôi cần sửa chút. Nói chuyện phiếm thu phí, dẫn theo cái đuôi tới, thu phí gấp bội. Cô tham tiền. Cô Mộc Vân lắc đầu cười, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó lập tức xoay người rời đi. Sau khi anh ta đi, Hạ Thược ước chừng anh ta đi được khoảng 100 bước. Lúc này buông tay, đang kháp chỉ ra, thả cho sát thủ kia được tự do. Cô bảo Cung Mộc Vân trong vòng 100 bước không được đả thương tên sát thủ kia, là vì cô muốn phòng khi cô đang trói tên sát thủ kia bị người của An Thân Hội giải quyết. Nếu như vậy, nghiệp chướng của một mạng người sẽ được tính ở trên đầu cô. Cô không muốn dính phải sát nghiệp một cái oan uổng. Mà sau khi Cung Mộc Vân đi khỏi 100 bước, đã không còn ở trong phạm vi Phúc Thủy Tường. Khi đó, dù bọn họ có ra tay, thứ nhất sẽ không ảnh hưởng tới cửa hàng. Thứ hai, cô đã thả tên sát thủ kia ra, cho dù bọn họ có động thủ cũng là ân oán giữa bọn họ. Thu hồi thiên nhãn, Hạ Thược không muốn nhìn kết cục của tên sát thủ đó nằm trong vũng máu. Hiểu rõ một tính mạng kết thúc trước mặt mình là thế nào, loại cảm giác không từ nào diễn tả được. Nhưng người này cũng là sát thủ, trên người mang theo không ít mạng người. Chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn hướng báo. Trần Mãn Quán thấy Cung Mộc Vân đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Đi tới cẩn thận hỏi rằng, Hạ tiểu thư, người kia là ai vậy? Là đương gia An Thân Hội. An Thân Hội đương gia. Trần Mãn Quán hoảng sợ, suýt nữa cắn cả vào lưỡi mình. Ông hôm nay khi Hạ tiểu thư không có ở cửa hàng đã tiếp vị đại thần này ư? Đương gia An Thân Hội, người kia mà ở giới hắc bạch dậm chân một cái, mặt ai cũng đều phải run lên. Anh ta tới tìm Hạ tiểu thư à? Trần Mãn Quán khiếp sợ nhìn phía Hạ Thược, càng cảm thấy cô khủng bố. Cô còn nhỏ tuổi vậy lại có thể lọt vào mắt vị đương gia An Thân Hội kia. Vậy tiền đồ về sau có thể cao đến đâu? Trần Mãn Quán biết tất cả những điều này đều được quyết định bởi thành tựu trong phong thủy huyền học của cô. Mình quả là may mắn vào thời điểm nghèo túng nhất được cô đưa ra một tay. Chuyện hôm nay phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Hạ Thược dặn dò, thấy Trần Mãn Quán máy móc gật đầu. Cô đứng dậy nói, tôi về nhà đây. Hạ Thược tính trên đường về nhà sẽ gọi cho sư huynh cuộc điện thoại. Nhưng cô còn chưa ra khỏi cửa hàng, Ngô Ngọc Hòa đi vào. Ông ta bước vào cửa liền cười hớ hớ mà nói rằng, Hạ tiểu thư có chưa đi ư? Tôi đến đây là muốn mời anh Trần ra ngoài uống chén rượu. Uống rượu à? Trần Mãn Quán lập tức xua tay khéo léo từ chối. Ông chủ Ngô khách khí. Chú biết đấy, hiện tại tôi không uống rượu nhiều như trước. Chị dâu chú đang chờ tôi về ăn cơm. Tôi đồng ý với bà ấy sẽ không về muộn. Ngô Ngọc Hòa cười. Anh Trần với chị dâu hiện tại thực là ân ái đấy. Đàn ông có chuyện làm ăn, ở bên ngoài uống rượu xã giao là chuyện thường. Chị dâu là người hiền lương, sao có thể không hiểu anh đâu chứ. Anh cũng đừng từ chối mà. Trần Mãn Quán vội xua tay. Hay à, cái này thực không có được. Hai người, anh mời tôi đẩy một lúc. Hạ Thược hơi hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt Ngô Ngọc Hòa một chút. Lúc này, ánh mắt Ngô Ngọc Hòa hơi ảm đạm. Gian môn, hai tai hơi tái đi, mi tâm xanh đen. Đây là dấu hiệu chủ gặp rủi ro cùng lao ngục tai ương, hơn nữa còn là ngay trong tháng này. Lúc này, Ngô Ngọc Hòa tỏ ra có chút không vui. Anh Trần, tôi đã mời anh 3 lần 4 lượt, anh đều từ chối không đi. Cũng quá không để mặt mũi tôi rồi đấy. Hơn nữa hôm nay còn có ông tổng giám đốc của công ty khắc đá ở Thanh Thị tới. Ông ta chính là nhà sưu tầm đồ cổ. Tôi muốn dẫn anh tới đó, đối với mỗi người đều hoàn toàn có lợi mà. Cái này... Trần Mãn Quán đã lăn lộn trên thương trường nửa đời người, đương nhiên lòng sáng như gương. Loại người như Ngô Ngọc Hòa vô cùng gian xảo, xảo quyệt. Nếu không lợi ích thì không làm, hơn nữa hai người cùng đi, có lý nào ông ta giới thiệu khách hàng cho người cùng nghề. Phương diện này khẳng định có chuyện khác. Nhưng ông ta nói đến mức này, mình cũng không tiện từ chối. Chuyện trên thương trường, xã giao quả thật khó tránh khỏi. Nhưng Trần Mãn Quán cũng biết đám người như Ngô Ngọc Hòa yêu thích cái gì. Khi bọn họ bàn việc, đều có những cô gái đi cùng. Hơn nữa, vào một đoạn thời gian trước, có một người cùng ăn cơm khách với Ngô Ngọc Hòa. Nói bọn họ tìm được học sinh nữ trong trường, mà những học sinh nữ này cũng không lớn. Phần lớn 16-17 tuổi. có thậm chí vẫn là học sinh trung học. Người khách kia cũng không dám dính vào chuyện này. Đến giữa bữa liền viện cớ có điện thoại, nói trong nhà có việc liền rời đi. Trần Mãn Quán trước kia đi xã giao cũng tìm những cô gái tiếp khách, tuy ông vẫn phải phá bỏ điểm mấu chốt cuối cùng, nhưng hiện ngẫm lại vẫn cảm thấy thực có lỗi với vợ. Mà từ sau khi theo Hạ Thược, tâm tính ông đã bình thản hơn nhiều. Rất nhiều việc trước kia giờ nhìn rõ ràng. Nay ở trong mắt ông, Ngô Ngọc Hòa làm những việc đó thử không có lương tâm. Bất luận thế nào, ông cũng không muốn đi ăn cơm cùng bọn họ. Chưa kịp nói khó, Hạ Thược mở miệng. Cô thản nhiên nói, ông chủ Ngô, hôm nay tôi với bác Trần có chút việc, chuyện ăn cơm để lần khác đi. Lời này vừa nghe đã biết Hạ Thược nói giúp Trần Mãn Quán. Ngô Ngọc Hòa cũng vui vẻ bắt được điểm trong lời nói Hạ Thược. Hạ tiểu thư, đây là cô nói đấy, lần khác lão Ngô tôi lại đến mời, hai người nhất định phải cho tôi chút mặt mũi đấy. Kỳ thật ông ta muốn mời nhất đương nhiên là Hạ Thược, chẳng qua mỗi lần gặp cô đều mang theo loại khí độ thế ngoại cao nhân, không muốn tham gia những bữa ăn thế này, cho nên ông ta chuyển tâm tư đến trên người Trần Mãn Quán. Trần Mãn Quán cũng là lão tướng trên thương trường, là loại người dầu muối đều không ăn, nhưng Ngô Ngọc Hòa có rất nhiều cách. Ông ta chuẩn bị vài học sinh nữ non nớt, đến khi vào bữa ăn uống rượu, đến lúc đó vụng trộm bỏ vào chén rượu Trần Mãn Quán chút thuốc, chuốc ông ta say đến mơ hồ, lúc đó chuyện gì mà không thể hỏi ra được chứ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay Hạ Thược vì giúp Trần Mãn Quán, vừa vặn để ông ta bắt lấy cơ hội, đúng là ngay cả ông trời cũng giúp mình. Tôi đã nói, đương nhiên sẽ giữ lời. Hạ Thược không vội không giận, thản nhiên cười gật đầu, chỉ là yên lặng bỏ thêm một câu ở trong lòng. Cũng không biết ông còn có cơ hội này hay không mà thôi. Ngô Ngọc Hòa mừng rỡ rời đi, Trần Mãn Quán đối với Hạ Thược vừa cảm kích lại vừa sầu lo. Hạ tiểu thư, người này không có ý gì tốt đâu, lúc này để ông ta bắt lấy lời nói, đến lần sau sẽ không dễ từ chối. Yên tâm đi, ông ta không còn có cơ hội này đâu. Hạ Thược nhìn theo hướng Ngô Ngọc Hòa rời đi mà cười. Có ý gì vậy? Ý tôi, vừa rồi bác Trần không đồng ý với ông ta là đúng, nếu không ngay cả bác cũng gặp nhiều phiền toái. Trần Mãn Quán ngẩn người. Nếu chỉ là bữa cơm đứng đắn, sao tôi không dám đi? Chỉ sợ bọn họ làm chuyện không có thiên lý, cho nên tôi mới từ chối. Hạ Thược vừa lòng gật đầu. Bác Trần làm như vậy là được rồi. Hạ tiểu thư, có phải cô nhìn ra được ông chủ Ngô gặp chuyện gì ư? Biết nhiều cũng không tốt, đương nhiên có chuyện. Không đến một tháng tán gia bại sản mà còn gặp phải tai ương lao ngục. Hả? Trần Mãn Quán hút một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cười càng thêm sâu, chỉ là hơi nhíu mày, thoạt nhìn hình như có gì đó khó hiểu. Theo như tướng mạo Ngô Ngọc Hòa, không nên có khó khăn này. Người tuy rằng dâm tà giả dối, cả đời làm không ít chuyện xấu, nhưng theo tướng mạo ông ta, trước 60 tuổi không gặp phải đại kiếp nạn gì, mà khi tuổi già sẽ là thê lương, con cháu phân tán, không có người thân chăm sóc lúc lâm chung. Mà Ngô Ngọc Hòa nay hơn 40 mấy tuổi, không nên có một kiếp này. Sao lại thế này chứ? Trong mắt Hạ Thược hiện lên vẻ khó hiểu. Lúc này chào Trần Mãn quá một câu, liền rời khỏi Phúc Thủy Tường. Nhưng cô không về nhà luôn, mà đi hết con phố mới, đi đến con phố đồ cổ ở đối diện. Cửa hàng đồ cổ của Ngô Ngọc Hòa là ở chỗ này. Còn chưa đi đến, Hạ Thược mở thiên nhãn, sau khi thấy không khỏi nhíu mày. Có người hạ chiêu pháp. Hạ Thược cũng không tới gần để nhìn kỹ, lúc này các cửa hàng trên đường đều còn mở cửa. Cô không tiện đến đó quan sát tỉ mỉ, vì thế sau khi dùng thiên nhãn xác định có người bày phong thủy cục, liền đi theo đường cũ quay về, đồng thời lấy di động gọi điện thoại cho Từ Thiên Dận. Hai người trao đổi số điện thoại di động, ước chừng đã 2 tháng. Đây vẫn là Hạ Thược lần đầu gọi điện cho Từ Thiên Dận. Chuông điện thoại vừa vang một tiếng, người đầu bên kia liền nhận, một giọng nói dễ nghe lành lạnh mà không trầm, khiến người ta khó quên được truyền tới. Alo? Sư huynh? Nghe tiếng nói Từ Thiên Dận, Hạ Thừa không tự giác mà cong khóe miệng. Chính là có chút thích thú, khó mà giải thích được. Cười dài, cô hỏi rằng, gần đây anh làm chuyện gì xấu, khai báo thành thật đi. Đầu di động bên kia trầm mặc một lúc, chuyển đến ngữ khí lạnh lùng của Từ Thiên Dận. Em nói ông ta chọc giận em không vui. Em... Mặc dù sau khi phát hiện là có người bố cục, Hạ Thược liền xác định là do Từ Thiên Dận làm. Nhưng khi biết động cơ của anh, cô vẫn có chút bất ngờ. Chỉ là bởi vì một câu nói của cô à? Hạ Thược hơi nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua đáy lòng. Nếu đổi lại là cô, có người chọc sư huynh hay là người nhà cô không vui, cô cũng sẽ ra tay trừng trị. Nhưng độ mạnh yếu của trừng trị còn phải xem đối phương đã làm gì. Ví dụ như Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh thuê người đánh cha cô bị thương, cô liền khiến cha mẹ hai người bọn họ cũng phải chịu như vậy. Xem như lấy thân chi đạo, còn trị một thân. Nếu là người giống như Ngô Ngọc Hòa, ông ta cũng không làm chuyện thực sự gây tổn hại đến mình, chỉ là ấn tượng lần đầu gặp mặt không được tốt. Cô không đến mức ra tay nặng vậy. Cô tự nhận mình không phải người mềm lòng, nên khi ác sẽ ác. Nhưng không ngờ, sư huynh của cô trâu bò hơn cả cô, so với cô càng thêm ngoan tuyệt. Chỉ vì cô nói câu Ngô Ngọc Hòa chọc mình không vui, anh liền trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là nói về chuyện liên quan đến cô. Nếu nhằm vào những chuyện xấu xa mà Ngô Ngọc Hòa làm, ông ta có chết trăm lần cũng không đền hết tội. Như vậy đối với ông ta, tuyệt không hề oan uổng. Em là vì ông ta nên mới gọi điện thoại cho tôi. Đầu di động bên kia, tiếng nói Từ Thiên Dận trước sau vẫn lạnh như vậy. Nhưng Hạ Thược kỳ lạ, thấy được vẻ không vui trong giọng của anh. Hạ Thược khẽ cười ra tiếng, trêu ghẹo nói. Được rồi, là em sai. Để cho lần đầu tiên của anh không được tốt đẹp lắm. Cô nói lần đầu tiên, đương nhiên là chỉ lần đầu tiên hai người gọi điện thoại. Có điều lời này nói ra lại dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Hạ Thược đoán không ra đầu bên kia, giờ phút này Từ Thiên Dận có vẻ mặt thế nào. Cô nhịn không được mà muốn trêu chọc anh một chút. Bình thường, cô cũng không phải loại người thích trêu đùa người khác như vậy. Chỉ có thể nói sau khi gặp sư huynh, khuôn mặt than lãnh đạm của anh đã kích phát ước số xấu tính trong người cô. Mà lúc này, Hạ Thược đương nhiên còn không biết, cuối cùng có một ngày, cô bị chính cái tính xấu của mình kích một phát có báo săn mồi vồ lấy mình, cuối cùng ngay cả mẩu vụn cũng không thừa. Phía bên kia điện thoại không hề có tiếng gì, nhưng Hạ Thược biết Từ Thiên Dận còn chưa ngắt máy, đang chờ cô nói chuyện. Cho nên cô cũng thu lại vẻ đùa giỡn, đứng đắn nói. Nói đến việc chính thôi, hôm nay em gặp đương gia An Thân Hội. Điện thoại đầu dây bên kia, Từ Thiên Dận đang đứng trong sân căn nhà trên núi. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Sau khi nghe Hạ Thược kể lại tình hình một lượt, bao gồm cả chuyện Cung Mộc Vân bị tập kích. Sư huynh hỏi sư phụ chút đi, em nghĩ hẳn là sư phụ, cô có quyết định. Vậy được rồi, ngày mai tôi tìm em. Từ Thiên Dận dứt lời, liền gác điện thoại. Hạ Thược nghĩ rằng ý của Từ Thiên Dận là ngày mai sẽ gọi điện thoại cho cô. Kết quả không nghĩ tới, hôm sau khi vừa bước vào cửa hàng, anh đã ngồi trong cửa hàng đợi cô. Đáng thương Trần Mãn Quán, ngày hôm qua tiếp đãi Cung Mộc Vân, hôm nay Từ Thiên Dận lại đến cửa hàng. Cung Mộc Vân còn ôn hòa, ít nhất anh ta còn nói ra ý đồ mình tới đây. Từ Thiên Dận thì lại hoàn toàn không nhìn thấy Trần Mãn Quán. Trong cửa hàng, có hai người học nghề cùng một cô gái giúp Hạ Thược sắp xếp những cuộc hẹn. Bị khí chàng mạnh mẽ mà lạnh lùng của Từ Thiên Dận khiếp sợ, cũng không dám tiến lên hỏi. Cuối cùng từ ông chủ cho đến người bán hàng, bốn người trơ mắt nhìn người đàn ông xa lạ bước vào trong cửa hàng. Anh ta vào cửa hàng nhưng không hề có hứng thú với những món đồ cổ. Nhưng khi phát hiện bàn trà sau tấm bình phong, liền đi tới ngồi xuống. Hơn nửa ngày trầm ăn quán mới có phản ứng, cẩn thận tiến đến hỏi, lại bị cái liếc mắt của Từ Thiên Giận biến thành tượng băng. Từ trước đến giờ, Hạ Thược chưa bao giờ thấy vẻ mặt u oán như vậy của Trần Mãn Quán. Giống như cô dâu nhỏ bị kẻ ác bắt nạt. Nghe cáo trạng của ông, Hạ Thược phù một tiếng bật cười, đồng thời thoáng nhìn Trần Mãn Quán. Bác Trần, làm khó cho bác. Sau này nếu anh ấy lại đến, bác chỉ cần đưa một ấm trà vào, cũng không phải nói cái gì khác. Bác có nói anh ấy cũng chưa chắc đã để ý. Hạ tiểu thư ơi, vị này có lai lịch thế nào vậy? Cũng khó trách, Trần Mãn Quán hỏi. Ông thấy Từ Thiên Giận lái xe có cắm cờ đỏ tới đây, hơn nữa còn là loại xe cao cấp. Không phải người có thân phận bình thường có thể đi. Loại xe này, Trần Mãn Quán mới chỉ gặp trong tivi, thông thường đều là những thủ trưởng ở Bắc Kinh dùng. Vẻ ngoài của Từ Thiên Giận mặc dù lạnh lùng, nhưng khí chất mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ. Cho nên ông mới để Tùy Anh ngồi trong cửa hàng, không dám đến quấy rầy anh nữa. À, người trong nhà là sư huynh của tôi. Hạ Thược cười, liền đi vào. Trần Mãn Quán đứng tại chỗ hơn nửa ngày mới bừng tỉnh. Sư huynh ư, đó không phải là cùng một vị đại sư phong thủy à? Nhưng người này nhìn thế nào cũng không giống như người ở phương diện huyền học. Giống như là... Ông cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này là gì. Dù sao vừa rồi bị anh ta liếc nhìn một cái, ông liền có cảm giác như mình đang đối diện ánh mắt không hề có cảm tình gì, khiến ông kinh hoàng cả người phát lạnh, lạnh từ đầu cho đến chân. Khi bước ra khỏi phòng trà, trên đầu ông toát ra tầng mồ hôi. Sống đến tuổi lớn thế này, ông vẫn lần đầu tiên gặp phải một người có khí thế lạnh lùng như vậy. Khi Trần Mãn Quán còn sợ hãi than trong lòng, Hạ Thược đi vào phòng trà. Thời tiết đã bước vào thu, hôm nay cô mặc chiếc áo khoác mỏng, màu hồng nhạt, nổi bật hai gò má màu hồng phấn như đồ sứ, nụ cười điềm tĩnh. Từ Thiên Giận đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền khẽ mở, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên mặt cô. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên một độ cong, nhưng cũng là một độ cong khiến người ta khó phát hiện, lại khiến khí thế trên người anh đều nhu hòa hơn. Sư huynh, anh dọa người trong cửa hàng của em. Hạ Thược ngồi xuống, trên mặt mang nụ cười yếu ớt, có điểm bất đắc dĩ, cũng có điểm nghi hoặc. Cô không biết tính tình này của Từ Thiên Giận là hình thành như thế nào. Tính cách của một người có quan hệ lớn với những gì người đó trải qua. Ví dụ như chính bản thân cô, trước kia tính cách hướng nội có chút tự ti, mà sau khi trải qua việc trọng sinh, những năm gần đây tâm tình bình thản hơn, tính tình thay đổi rất lớn. Hạ Thược không biết Từ Thiên Giận đã gặp chuyện gì. Dựa theo tướng mạo của anh có thể thấy, tướng mạo anh cực quý, nhưng phạm vào mệnh cách cô trong ngũ tệ tam thiếu. Cái gọi là cô, tức là nhỏ, sẽ mất cha mẹ. Hơn nữa, theo tướng mạo anh có thể nhìn ra, cha mẹ anh đã mất sớm khi anh còn nhỏ. Một đứa nhỏ khi còn nhỏ đã mất cha mẹ, không biết là sẽ gặp phải những chuyện gì. Là gặp những chuyện gì mới có thể hình thành tính cách lạnh lùng, ít lời này của anh. Tính tình ngoan tuyệt mà cao ngạo. Bất kể là trải qua những chuyện gì, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp. Từ Thiên Giận nói, người trong cửa hàng em, ý thức an toàn không được tốt. Hạ Thực sừng sốt. Hả? Từ Thiên Giận lại rót cho cô chén trà nóng, mắt cũng không nâng. Nếu như có kẻ bắt cóc xông vào cửa hàng, bọn họ lại không trông nom, chẳng phải là dẫn sói vào nhà ư? Hạ Thược khẽ cắn môi, giờ khóc giờ cười. Bọn họ có thể đuổi anh ra ngoài được sao? Người trong cửa hàng của em cũng có mắt chứ. Anh lái một chiếc xe như thế đến, còn dọa người như vậy. Nhân dân nhỏ bé, ai dám đuổi anh chứ? Hôm nay em coi như đã được biết cái gì gọi lật được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Hạ Thược bất đắc dĩ, thấy Từ Thiên giận đẩy chén trà tới trước mặt. Tay anh vô cùng tự nhiên, vẻ mặt thả lỏng, ngược lại giống như người bình thường. Kỳ thật việc này lúc ở trên núi, với sư phụ anh cũng thường làm. Cô từng thấy khi sư phụ ngủ say, anh đã đắp chăn lên đùi ông, từng thấy anh đấm bóp chân cho ông, còn thấy anh xuống bếp. Người đàn ông này kỳ thật rất tốt với những người mà anh đã nhận định. Tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng thực sự săn sóc. Chỉ là có rất ít người có thể hưởng thụ sự săn sóc của anh. Hạ Thược nhận lấy săn sóc của người ta, đáy mắt tràn ngập ý cười sáng chói. Lại nhịn không được, bắt đầu trêu ghẹo Từ Thiên giận. Em còn tưởng là sư huynh sẽ gọi điện thoại tới, không ngờ anh lại tự mình đến cửa hàng. Em nhớ hai ngày trước chúng ta mới gặp nhau mà. Chả lẽ nhớ em à? Khói trà lượn lờ, nhuộm lấy gò má phấn hồng của cô gái. Nụ cười kia giống như một đóa hoa mới nở đầu mùa hạ, điềm tĩnh, dịu dàng. Đôi mắt tối đen như mực của Từ Thiên giận bình tĩnh nhìn Hạ Thược, sau một lúc lâu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đáy mắt Hạ Thược hiện lên vẻ giật mình, sững sờ. Cô chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ anh lại trả lời thật. Mà ánh mắt của anh không hề rời đi, cứ như vậy chăm chú nhìn vào cô. Kết quả ngược lại khiến lòng cô bắt đầu nhảy loạn. Đang lúc Hạ Thược còn đang xấu hổ, bỗng nhiên trong cửa hàng vang lên một giọng nữ bén nhọn. Hẹn cái gì trước? Anh không biết là chuyện gấp phải được ưu tiên ư? Tôi bảo ông chủ Trần này đều là người quen, anh còn ra vẻ cái này với tôi hả? Hạ Thược nhìn xuyên qua bình phong về phía bên ngoài, liền đứng dậy bước ra ngoài. Trong cửa hàng có một người phụ nữ béo đang đứng, trang điểm quý khí, trên cánh tay đeo một chiếc túi hàng hiệu, trên cổ là chiếc vòng trân châu vô cùng lớn. Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng chói mắt. Bà ta trang điểm vô cùng đậm, nhưng vẫn không che giấu được nếp nhăn. Trần Mãn Quán đang ôn tồn giải thích với bà ta. Ngô phu nhân à, đây là quy củ của Hạ tiểu thư chúng tôi, không phải chỉ nhằm vào một mình bà. Hôm nay đã có khách hàng hẹn trước, chỉ là người chưa đến thôi. Bà ta trừng mắt, tiếng nói bén nhọn. Ơ hay, chưa tới thì để tôi vào là được rồi. Ông chủ Trần này, không phải tôi nói anh, việc buôn bán thì cần phải linh hoạt một chút chứ, cứ cứng nhắc như thế, việc làm ăn không tốt đâu. Lại nói như thế nào nhỉ? Ông Ngô nhà tôi với anh cũng là chỗ quen cũ, không phải là anh thấy ông Ngô nhà tôi gặp chút chuyện liền bỏ đá xuống giếng, đả kích người cùng nghề đấy chứ. Nghe đến đó, Hạ Thược đương nhiên biết người phụ nữ này là ai. Bà ta vẫn nói không ngừng. Tôi nói ông chủ Trần này, anh cũng đừng có ra vẻ này với tôi đi, giống như là nhà chúng tôi không trả tiền vậy. Tôi cũng nghe ông nhà tôi nói, vị đại sư này thu phí cao đến dọa người, vừa thấy hẳn là người cầu tài. Nếu như vậy thì tôi trả tiền nhiều thêm chút là được chứ gì, nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền. Anh bảo cô ta đi ra đi. Hạ Thược chậm gì gì đi tới, vẻ mặt lãnh đạm. Tôi đã ở đây rồi đây, bà Ngô. Nhà bà cũng là làm việc buôn bán, thường nhân chú ý hòa khí phát tài. Chuyện có lớn đến đâu cũng không nên ở trong cửa hàng nhà người khác hô to gọi nhỏ như vậy. Tôi nghĩ đạo lý này rất dễ hiểu. Cô chính là đại sư mà ông Ngô nhà tôi nói hả? Bà Ngô kia cao thấp đánh giá Hạ Thược một lượt. Ánh mắt kia giống với phần lớn những người lần đầu tiên gặp Hạ Thược, không thể tin. Người này quá trẻ tuổi rồi. Hạ Thược mang dáng vẻ lãnh đạm như trước. Đại sư không dám nhận. Tôi họ Hạ. Vợ Ngô Ngọc Hòa thấy trong lời nói của cô mang theo khí độ văn hoa, không khỏi thoáng thu liễm. Nhưng thấy Hạ Thược còn trẻ tuổi như vậy, đáy lòng bà ta toát ra hồ nghi. Cô không có thực học, cho nên mặc dù đã thu liễm vẻ mặt sắc nhọn, nhưng vẫn có thể thấy đáy mắt có ba phần ngạo mạn. Vậy được rồi Hạ tiểu thư, nếu chúng ta cũng đã gặp mặt, chuyện lão Ngô nhà tôi xin được cô giúp đỡ. Ông ấy gặp chút chuyện phiền toái, hy vọng là cô có thể giúp hóa giải. Ông ấy coi như khách hàng của cô cũng biết nhà chúng tôi không hề thiếu tiền mà. Hạ Thược tính nhẫn nại vô cùng tốt, mỉm cười nghe bà ta nói cho hết lời. Lúc này cô mới nói, bà Ngô này, tiền không phải là cái gì cũng có thể mua được. Nếu không, bà cũng sẽ không tới tìm tôi. Nếu bà cảm thấy tiền có thể dùng tốt như vậy, đừng ngại đem số tiền mà bà định quăng cho tôi, cầm đi làm chút việc thiện đi. Có lẽ có thể tích thêm chút thiện đức cho ông Ngô, về sau cũng sẽ ít gặp phải loại lao ngục tai ương này. Cô nói xong, liền xoay người bước đi. Ngô phu nhân sắc mặt đại biến. Không phải vì gì khác, mà là bởi vì Hạ Thược nhắc tới lao ngục tai ương. Vào buổi sáng hôm nay, lão Ngô nhà bọn họ bị vài người trong cục công an bắt đi, khiến bà ta vô cùng sợ hãi. Những người này bình thường đều cho bọn họ ít mặt mũi. Nhưng sáng sớm hôm nay đã tới mang lão Ngô đi, còn nói cái gì mà xâm phạm cô gái tuổi vị thành niên, tụ tập dâm loạn, cùng hít thuốc phiện. Làm vợ chồng với Ngô Ngọc Hòa nhiều năm, bà ta đương nhiên biết chồng mình là loại người gì. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Nếu ông ta bị bắt, gia nghiệp cả nhà không phải sẽ sụp đổ à? Hai người bọn họ, con cái không nên thân, họ hàng thân thích thì như hổ rình mồi, không có một ai tốt. Cả ngày nay bà ta phải chạy trọt quan hệ. Nhưng đám khốn kiếp này, khi không có việc gì thì cùng lão Ngô xưng em gọi anh. Khi thấy bà thì đều một tiếng chị dâu. Lúc này lão Ngô xảy ra chuyện, ai thấy bà cũng đều trốn. Đám cán bộ lại bày ra dáng vẻ giải quyết công việc chung. Bà ta chạy các mối quan hệ, nhưng vẫn không thể gặp mặt chồng. Trong lúc nóng vội, lúc bà này mới nhớ tới mấy ngày trước, chồng mình thường nhắc tới một vị đại sư phong thủy. Nói rằng, thần vô cùng. Ban đầu bà không hề có hướng đi. Lúc này không còn cách nào khác, cho nên mới tìm đến đây. Nào ngờ cô gái này vừa mở miệng, đã là lao ngục tai ương. Chẳng lẽ lão Ngô nhất định sẽ bị nhận hình phạt ư? Trần Mãn Quán đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vừa bội phục vừa thở dài. Bội phục là Hạ Thược như mọi việc rất chuẩn. Ngày hôm qua vừa nói Ngô Ngọc Hòa có lao ngục tai ương, hôm nay liền ứng nghiệm. Còn thở dài là vì thấy dáng sốt ruột này của bà Ngô. Ông không khỏi nhớ tới khi mình gặp rủi ro, vợ ông cũng chạy vạy khắp nơi xin giúp đỡ người khác như vậy. Nhưng ông may mắn, ông có người vợ hiền, không giống Ngô Ngọc Hòa. Thái độ này của vợ ông ta chỉ sợ Hạ tiểu thư sẽ không giúp. Hạ Thược đương nhiên không tính sẽ giúp. Ngô Ngọc Hòa hại đời bao cô gái, đây là tự làm tự chịu, cô quyết định sẽ không quản. Cô xoay người muốn vào trong, bà Ngô vội vàng ngẩng đầu lao tới, ra vẻ muốn cản cô. Lúc này đây, ngoài cửa hàng vang lên giọng nói ngạc nhiên, cùng nghi ngờ. Tiểu Hạ. Hạ Thược sửng sốt, bà Ngô cùng Trần Mãn Quán cũng sửng sốt. Ba người đồng thời, đồng loạt xoay người nhìn về phía cửa kia. Nơi đó có người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, vóc người trung đẳng, cả người khí chất nhã nhặn. Trên mũi mang chiếc kính, thoạt nhìn có chút học vấn, nhìn người có chút khí độ uy nghiêm. Trần Mãn Quán nhận ra người kia đầu tiên, lập tức cười tiến lên bắt tay với ông ta. Trưởng phòng Từ à, xin chào. Sau đó xoay người giới thiệu với Hạ Thược. Hạ tiểu thư à, vị này chính là Từ trưởng phòng của ban thư ký thành phố, chính là người đã hẹn trước hôm nay. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, nụ cười càng thêm sâu, đối phương lại là vẻ mặt kinh sợ. Trần Mãn Quán nhìn ra chút manh mối. Sao thế, hai người đã quen nhau ư? Quen biết à? Đương nhiên là quen biết. Đây không phải là cha Từ Văn Lệ, trưởng phòng ban thư ký của chính quyền Đông Thị, Từ Chí Hải sao? Đúng thật là, đời người có nơi nào không gặp nhau. Hạ thừa cười đến ý vị thâm sâu, cha Từ Văn Lệ lại tìm mình xem phong thủy vận thế. Không nói đến việc chuyện gần đây nhà bọn họ là do chính cô hạ cục, chỉ nói vị này bình thường là phần tử tri thức, tài trí hơn người, vậy mà cũng tin những điều này ư? Nụ cười Hạ Thược rơi trong mắt Từ Chí Hải, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng đến đau rát. Là một nhân viên làm việc trong chính quyền thành phố, đều như là không thể tìm đến những thứ này. Ông ta chính là vụng trộm đến xem. Ai mà ngờ được bị đại sư phong thủy nổi tiếng trong giới thượng lưu lại là người mà mình quen biết. Cô gái này là bạn học cùng lớp với con gái mình, tuổi tác tương đương nhau. Không ngờ lại tự xưng cái gì mà đại sư phong thủy. Từ Chí Hải khuôn mặt nóng bỏng, liền có chút xấu hổ cùng tức giận khi bị lừa gạt. Tình huống gia đình Hạ Thược đương nhiên hắn biết rõ ràng. Cô có thể biết về huyền học hay không? Hắn còn không biết hay sao? Tám phần là cô lợi dụng thời gian sau khi tan học mà đi lừa gạt người. Mà mất mặt nhất cũng chính là mình. Vậy mà vì gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, liền nghĩ cách vụng trộm tìm đến vị phong thủy sư xem vận thế. Kết quả, hay quá mất mặt. Sắc mặt Từ Chí Hải vô cùng khó coi, lập tức liền ra vẻ ta đây, khoanh tay vênh mặt. Tiểu Hạ à, chú nghe nói gần đây có người tự xưng là đại sư phong thủy, đi bói toán xem tướng khắp mọi nơi, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội, cho nên mới tới đây xem. Không ngờ lại là cháu à? Cháu cái đứa nhỏ này, nghe nói thành tích học tập không tệ, sao lại có thể hồ đồ vậy? Lại muốn đi làm những chuyện mê tín. Cháu làm vậy không chỉ mê tín, gây rối loạn xã hội, còn là lừa đảo có biết không? Chuyện này gây ảnh hưởng vô cùng không tốt, cần phải xét xử nghiêm túc. Hắn cũng đúng là biết dở giọng, lập tức liền tìm được lý do vô cùng tốt cho mình xuất hiện ở đây. Hạ Thừa cười, khinh thường nhìn. Lúc này đây, bà Ngô kia ánh mắt trợn tròn chuyển động, tiếng nói đột nhiên the thé. Được lắm, tôi đã bảo sao, cô lại không muốn cứu lão Ngô nhà tôi. Ầm ĩ nửa ngày, hóa ra là thần côn lừa gạt người. Cô nói rõ ràng cho tôi, lúc trước cô đã lừa 300 vạn của lão Ngô nhà tôi. Tiếng nói bà ta bén nhọn, lập tức thu hút không ít sự chú ý của người đi ngoài đường. Không ít người ngừng lại, đứng ở phía xa xa xem náo nhiệt. Cũng có người từ cửa hàng hai bên nhô đầu ra, nhòm sang bên này. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng. Trong cửa hàng, Từ Thiên Dận đi từ gian phòng trà ra. Từ Chí Hải lại không chú ý tới người đi ra. Hắn nghe thấy 300 vạn, thở hốc vì kinh ngạc. Tiểu Hạ, việc này là thật ư? Cháu làm vậy thì tính chất càng trở nên nghiêm trọng rồi. Vẻ mặt hắn nghiêm túc lại lắc đầu thở dài, bày dáng vẻ vô cùng đau lòng. Cha mẹ vất vả nuôi lớn cháu, sao cháu có thể làm ra cái loại chuyện này chứ? Hạ Thược không để ý đến hắn, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bà Ngô. Bà ta thấy ánh mắt cô mà kinh sợ, nhưng cũng rất nhanh có cơn tức giận xông lên. Khóc lóc om sòm nói. Sao hả? Tôi nói không đúng à? Tôi đã nói rồi. Nhìn cô còn nhỏ thế này, sao có thể là đại sư phong thủy? Nếu thực sự là đại sư, sao có thể tránh ở trong cửa hàng đồ cổ xem phong thủy cho người khác? Nhìn cô tuổi không lớn, bề ngoài cũng xinh đẹp, chắc cũng không phải hạng người tốt lành. Ai mà biết được, cô với ông chủ Trần này làm ra những chuyện ám muội. Bà Ngô chưa dứt lời, bỗng kêu thảm một tiếng. Thân thể mập mạp của bà ta xoay hai vòng tại chỗ, bỗng nhiên bị văng ra ngoài đường. Đám người phần phật một tiếng tản ra, khiếp sợ nhìn trong cửa hàng. Trong cửa hàng, Từ Thiên Giận mím môi như là lưỡi dao sắc, khoanh tay đứng bên người Hạ Thược, chặn toàn bộ ánh mắt của người bên ngoài nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng đảo qua, ánh mắt ngoan lệ. Cả đám tức khắc lặng ngắt như tờ. Từ Chí Hải đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng lại. Bà Ngô kia quỳ rạp trên mặt đất, không thì đứng dậy, hai má sưng vù. Đừng nói là hét lên, hiện tại ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Bà ta chỉ cảm thấy hai mắt mình biến thành màu đen, ngực khó chịu, trong miệng toàn mùi máu. Bên tai lại vang lên một tiếng phanh xe ken két. Đám người vây xem đều tản ra. Một chiếc Lincoln màu đen dừng lại trước cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường. Từ trên xe có hai người đàn ông mặc áo đen bước xuống, tiến đến cửa, nâng bà Ngô đang nửa sống nửa chết đi sang một bên. Tiếp theo, một người đàn ông mặc áo đường trang bước xuống. Nụ cười của anh ta có chút thờ ơ. Xuống xe, ánh mắt liền dừng trên mặt Từ Thiên Giận một chút, sau đó nhìn thẳng phía sau anh. Hạ Thược từ phía sau Từ Thiên Giận bước ra. Cô Mộc Vân thấy cô liền nở nụ cười. À, thật là náo nhiệt. Thân phận của Cung Mộc Vân ở Đông Thị không phải là ai cũng biết tới, nhưng Từ Chí Hải cũng nhận ra anh ta. An Thân Hội, tuy là mọi người đều biết nó là hắc đạo, nhưng bề ngoài An Thân Hội cũng là một tập đoàn tài chính quốc tế đứng đắn. Vậy thì đương gia của tập đoàn tài chính, bất kể đến thành phố nào đều được chính phủ lôi kéo quan hệ. Càng đừng nói là một thành phố nhỏ vừa phát triển như Đông Thị. 3 ngày trước, Phó Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền có lấy danh nghĩa chính quyền thành phố mở tiệc chiêu đãi Cung Mộc Vân. Từ Chí Hải chẳng qua chỉ là một trưởng phòng ban thư ký, cô không được ngồi ăn, cũng chỉ là thoáng liếc qua Cung Mộc Vân một cái, liền nhớ kỹ diện mạo của anh ta. Này, lại gặp Cung Mộc Vân đi tới Phúc Thủy Tường. Từ Chí Hải vô cùng kinh ngạc. Lăn lộn trên quang trường đã lâu, hắn đương nhiên hiểu thế nào là sát ngôn quan sắc. Giờ phút này, Cung Mộc Vân đi tới, nhìn Hạ Thược. Ngữ khí là chế nhạo, thái độ lại rất quen thuộc. Thật náo nhiệt. Cung Mộc Vân cười nhàn nhạt, không thèm liếc nhìn bà Ngô bị kéo sang một bên, chỉ thản nhiên liếc nhìn đám người xung quanh. Hạ Thược vẻ mặt cũng lạnh nhạt rồi nói: Tôi nghĩ với tính tình như ngài hẳn là không thích náo nhiệt mới phải. Cung Mộc Vân lại cười nói: À, vậy còn phải xem là náo nhiệt của ai. Hai người đứng ngoài cửa Phúc Thụy Tường vỗ người một câu, người có ánh mắt không tốt nhận ra là hai người có quen biết. Lúc này bà Ngô bị kéo sang bên cạnh đã dần dần thở gấp lấy hơi. Một nửa khuôn mặt bà ta không còn thành hình, thân thể run run, không biết do tức giận hay do sợ hãi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Thiên Giận. Người đàn ông này có vẻ mặt giống như Diêm Vương. Anh ta dám đánh mình ư? Còn giữa ban ngày rõ ràng thế này. Trưởng phòng Từ có đứng bên cạnh nữa. Lúc này, trưởng phòng Từ không hề còn tâm trạng mà quan tâm đến bà ta. Hắn ta lặng lặng nhìn Hạ Thược. Sao cô có thể quen biết với chủ tịch tập đoàn An Thân Hội được? Với gia thế bối cảnh nhà cô, sao có thể quen biết với người có thân phận như vậy? Hơn nữa, nhìn khí độ cùng thần thái khi nói chuyện của cô, tuyệt không hề giống những cô gái 15-16 tuổi. Cho dù là người trưởng thành, khi đối mặt với người có thân phận như Cung Mộc Vân, đều khó tránh khỏi mất tự nhiên. Tựa như chính hắn giờ phút này hoàn toàn không biết có nên tiến lên chào hỏi không. Mà Hạ Thược lại là vẻ bình thản, giống như người trước mắt chỉ là người bình thường. Điều này làm Từ Chí Hải không dám tùy ý nói chuyện. Hắn chưa hiểu mối quan hệ giữa Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân là thế nào. Khác không nói, hắn chính là dựa vào kinh nghiệm sát ngôn, quan sát cùng với tính cẩn thận mới ngồi lên được vị trí ngày hôm nay. Hạ Thược thản nhiên nhíu mày. Một khi đã như vậy, vậy mời ngài tiếp tục xem. Có điều đừng nhìn lâu quá, nhiều người vây quanh như thế sẽ cản trở việc buôn bán của cửa hàng. Một lát thì được, nếu lâu hơn ngài sẽ gặp phải rủi ro. Cùng Mộc Vân nghe thế cười nhẹ thành tiếng. Hạ Thược quay đầu nhìn Từ Thiên Giận. Lúc này đây, ngoan lệ trong đôi mắt anh đã biến mất, nhưng môi vẫn mím chặt, cho người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, che nửa người phía trước cô. Sư huynh à, chúng ta đi vào uống trà, là trà thượng hạng, để nguội thực đáng tiếc. Hạ Thược cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang nắm chặt của chàng trai. Anh nói xem, lát nữa có nên rắc chút muối trong cửa hàng không?